Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453: Gặp ẩn đế. Ẩn thế tiểu địa ngục. Ngục Vương điện bên trong. Tại đông đảo sứ giả ánh mắt phía dưới, một cái tóc bạc nhưng mặt hồng hào lão ẩu nắm lấy quải trượng, mang theo Lâm Vũ đi vào đại điện bên trong. Nhìn qua phía trên cái kia ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên thân ảnh, mở miệng nói: "Huyết trưởng, Lâm tiên sinh tới." Ẩn đế thân hình bị một mảnh bóng dâm bao phủ, phảng phất độc lập với thế giới này bên ngoài. Gặp qua ẩn đế, Lâm Vũ đối phương tọa bóng ma khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Bên cạnh một người cầm đầu nho sam sứ giả thấy thế, không khỏi khẽ nhíu mày. Coi như Lâm Vũ là đủ để cùng Lạc Đăng Lạp Mỗ cùng so sánh đệ nhị sứ giả, tại ẩn đế trước mặt cũng không thể như thế tùy ý a. Phong vương phía dưới có mạnh đến đâu cũng chỉ là phong vương phía dưới, cùng phong vương bên trong vô địch tồn tại ẩn đế so sánh, chênh lệch lớn đó là trời cùng đất. Cái này Lâm Vũ cư nhiên như thế tự phụ. Hắn nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại nghe được phía trên vương tọa truyền đến ẩn đế cái kia mang theo ý cười thanh âm: "Chỉ Mục Thiên gặp qua Lâm tiên sinh." Cái kia nho sam sứ giả không khỏi ngây ngẩn cả người, trong lòng tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Điện bên trong ngoại trừ nhất hào sứ giả Chỉ Bà Bà bên ngoài, cái khác sứ giả cũng đều trợn tròn mắt, trong lòng đều là khó có thể tin. Là cao quý ẩn đế, thế mà lấy tên thật tự xưng, dùng bực này gần như khiêm tốn thái độ cùng Lâm Vũ ân cần thăm hỏi. Những người khác lui ra đi, không dùng bọn hắn suy nghĩ nhiều, liền nghe được ẩn đế thanh âm đạm mạc vang lên: "Vâng." Ngục Vương điện bên trong đông đảo sứ giả cũng không dám nhiều lời, hành lễ sau đó liền nhao nhao lui ra. Rất nhanh, lớn như vậy Ngục Vương điện bên trong chỉ còn lại có Lâm Vũ cùng vương tọa phía trên ẩn đế. Lâm Vũ đứng bình tĩnh tại phía trên vương tọa, bóng ma bỗng nhiên rút đi, tia sáng một lần nữa bao phủ một khu vực như vậy, hiển lộ ra ẩn đế chân chính bộ dáng, một người mặc cùng loại với cổ đại đế bào hắc bào nam tử, thân hình cao lớn, khí chất tôn quý. "Lâm tiên sinh." Ẩn đế mỉm cười nói: "Trước đó vài ngày ta Chỉ ra có chút không có mắt tiểu bối, chọc phải ngài, coi như nhận lỗi đưa ngài viên kia đế tâm, ngài còn hài lòng?" Nếu là bị những sứ giả kia nhìn thấy ẩn đế thái độ hiện tại, sợ rằng sẽ càng khiếp sợ. Đường đường ẩn đế, thế mà xưng hô Lâm Vũ vì ngài, rất hài lòng. Lâm Vũ khẽ gật đầu, lập tức nhìn chăm chú lên ẩn đế, nói ra: "Ngươi quả nhiên cũng là người trọng sinh." "Vâng." Ẩn đế nhẹ gật đầu, nói ra: "Nghịch chuyển thời không bực này không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, cũng chỉ có Lâm tiên sinh ngài bực này tồn tại có thể làm được." "Ta làm." Lâm Vũ nhìn xem hắn, nói ra: "Ngươi biết lúc ấy xảy ra chuyện gì? Ngươi nhớ kỹ ngươi là thế nào trọng sinh sao?" Ẩn đế lắc đầu, nói ra: "Không nhớ rõ, nhưng ta nhớ được ta là không có dấu hiệu nào bị một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng linh hồn mê hồn. Khôi phục ý thức sau đó liền đã về tới 3 năm trước đây bây giờ." Hắn dừng một chút, nói ra: "Ta mặc dù còn không có chạm đến cái kia thông hướng cảnh giới trí cao tuyến, nhưng liền xem như năm đó Hoạt Diêm La cùng Tình Hoàng cũng không có khả năng mê hồn ta. Tại ta nhận biết bên trong, có bực này năng lực cũng chỉ có Lâm tiên sinh ngài." Lâm Vũ ngẫm nghĩ nửa ngày, đột nhiên hỏi: "Ngươi cảm thấy, ngươi vì sao lại trọng sinh?" Ẩn đế cười khổ một tiếng, nói ra: "Ta nếu là biết, liền sẽ không ngồi ở chỗ này." Lâm Vũ nói ra: "Ta nguyên lai tưởng rằng, trọng sinh người có lẽ đều là ta tương đối quan tâm người, hay là đối ta có trợ giúp, nhưng với ta mà nói, có ít người cũng không có trọng yếu bao nhiêu. ta cũng tìm không thấy cái gì điểm giống nhau. Ban đầu Lý Lộ Giao chỉ là một cái phàm nhân, duy nhất đặc thù chỉ là một đầu thời gian tuyến cùng hắn kết qua minh hôn. Thì ra, chỉ là cổ mộ tầng ngoài giả mộ bên trong vật bồi táng. Sự giúp đỡ dành cho hắn có thể xem nhẹ, cùng hắn quan hệ cũng không tính rất tốt. Tiêu Tần mặc dù là địa ngục mục vương, thiên diện ma quân, nhưng nàng đã mất đi nhục thân, lại tự đoạn nhân quả tránh né sổ sinh tử. Trên thực tế đối với hắn cũng không có cái gì trợ giúp. Lục Thiều Nhan sự giúp đỡ dành cho hắn ngược lại là rất lớn, nhưng cũng không phải là thê tử của hắn. Ẩn đế thì càng không cần nói, ở trên một đầu thời gian tuyến còn bị hắn đánh cho trọng thương gần chết. Cũng chưa nói tới người một nhà, nhưng cũng trọng sinh, lưu ly là chúng sinh nguyện vọng tụ tập thành nguyện linh. Cũng không biết là thế nào hình thành, những người tựa hồ cũng không có cái gì điểm giống nhau. Bùi Giai Ninh là trong đó đặc thù nhất, kiếp trước rất có thể là An Tuyền quận chúa. Linh hồn cũng phân liệt thành hai cái, kinh lịch hơn ngàn lần trọng sinh. Bất quá, cũng chỉ có lần này trọng sinh, là một đám người trọng sinh, mà không phải Bùi Giai Ninh một người. Mặc dù hắn nhìn không ra điểm giống nhau, nhưng đối với kinh lịch hơn ngàn lần trọng sinh Bùi Giai Ninh tới nói, nói không chừng có cái gì điểm giống nhau. Người biết Lâm gia sao? Lâm Vũ hỏi. Đương nhiên biết. Ẩn đế gật gật đầu, nói ra, tại trước khi trọng sinh, Lâm gia là so sánh năm đó Hoạt Diêm La tối cường câu hồn sứ. Tại ta trước khi trọng sinh, tận mắt thấy nàng cùng cái kia thần bí luân hồi điện chủ đại chiến, thúc đẩy hơn ngàn kiện hoàng tuyền kiếm, chúng ta cũng chỉ dám đứng xa nhìn, không người dám tiến lên. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Hắn cũng nghe Lục Thiều Nhan nói qua, ở trên một đầu thời gian tuyến bên trong, luân hồi điện điện chủ vẫn là 18 năm trước vị kia. Mà đầu này thời gian tuyến bên trong, luân hồi điện điện chủ lại trở thành Lâm gia. Trong đó hẳn là xảy ra biến cố gì, dựa theo thời gian để tính, trận đại chiến kia là phát sinh ở 3 năm sau. Ẩn đế nói ra, hai người kia lực lượng đều cực kỳ khủng bố. Ngay cả nhân quả cùng thời không đều bị ảnh hưởng. Tại trận kia kinh thiên đại chiến bên trong, bị liên lụy phong vương đều có không ít. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, hai người kia bỗng nhiên đều dừng tay, tựa hồ là bởi vì cái gì sự tình, đồng thời biến mất không thấy. Trên mặt hắn cũng có được mê võng. Nói ra, về sau cũng không lâu lắm, ta liền phát sinh bản thân trọng sinh. Lâm Vũ cũng nghe được không đầu không đuôi, cũng không minh bạch Lâm gia vì cái gì cùng cái kia luân hồi điện điện chủ đại chiến, cũng không hiểu vì cái gì bỗng nhiên ngưng chiến, càng không hiểu vì cái gì bỗng nhiên trọng sinh. Vậy ta đâu? Lâm Vũ hỏi. Lúc ấy ta ở đâu? Ngươi cùng với thiên diện ma quân Ngô, phải nói là bị trói buộc đi. Ẩn đế nói, bị trói buộc, bị Tiêu Tần trói buộc. Lâm Vũ ngạc nhiên, nàng có thực lực này? Cái kia ngược lại là không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?